Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 279 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Tiền tẩu tử hai vợ chồng ở bên ngoài đợi nửa ngày. Chỉ nghe được bên trong trong xương phòng truyền ra tới một ít sột sột soạt soạt nói chuyện tiếng. Vang, lại qua một hồi, bên trong đột nhiên ra một trận thật lớn động tĩnh. Tiền đại thiếu chút nữa liền phải kìm nén không được, nhưng kia động tĩnh đột nhiên liền biến mất, ngay sau đó bên trong hai người nói chuyện thanh âm đều biến mất. Cẩn thận đi nghe, cũng chỉ có thể nghe được một ít khe khẽ nói nhỏ. Nhưng cụ thể nói chút cái gì, ai đều nghe không rõ, theo thời gian một chút qua đi. Tiền tẩu tử gấp đến độ chân đều mau là không xuống đất, không được. Ta phải vào xem. Trần công tử một đại nam nhân, hắn muốn thật muốn đối nhiễm muội tử làm điểm cái gì? Kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự, nhiễm muội tử ở bên trong quá có hại, ta phải đi vào giúp nàng. Nàng lớn tiếng nói, lại tưởng một đầu hướng trong đầu đâm đi vào, lưu trưởng quầy còn có gã sai vặt vài người chạy nhanh. Tiến lên đây cản nàng, tiền đại lần này cũng đứng ở tức phụ bên này. Hai vợ chồng cùng nhau tính toán hướng trong đầu xông vào, nhưng liền ở đoàn người liền phải nháo. Đến túi bụi thời điểm, kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tô Nhiễm đi đến, cùng đi vào đi thời điểm giống nhau. Nàng vẻ mặt bình tĩnh, đôi tay lùi về đến trong tay áo, nện bước thong thả lại trầm ổn đi ra, nhiễm muội tử. Tiền tẩu tử thấy, nàng chạy nhanh chạy tới. Liền lôi kéo Tô Nhiễm đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một hồi. Ngươi không sao chứ, hắn có hay không khi dễ ngươi? Không có việc gì, Trần công tử chỉ là kêu ta lại đây hỏi một chút ngay lúc đó tình huống. Hiện tại nói cho hết lời, ta cũng nên đi. Tô Nhiễm đạm thanh nói, như vậy đạm nhiên ngữ khí. Kêu tiền tẩu tử mặc danh một cái run run, lưu trưởng quầy cũng cảm thấy sự tình thực không thích hợp. Hắn chạy nhanh lại đem Tô Nhiễm cấp cản lại, chờ một chút, công tử nhà ta đều còn không có lên tiếng làm ngươi đi. Ngươi không thể đi, làm cho bọn họ đi. Lập tức, trong xương phòng liền truyền đến Trần công tử trầm thấp gầm rú, lưu trường quầy mặt một bạch. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui qua một bên, tiền tẩu tử lập tức liền sam Tô Nhiễm. Tiền đại ở phía sau bảo hộ nàng. Ba người nhanh chóng rời đi, mắt thấy bọn họ ba cái đi rồi. Lưu trưởng quầy chạy nhanh chạy tiến xương phòng đi, không nghĩ tới liền nhìn đến Trần công tử đang ngồi ở nơi đó. Một tay che lại cổ, mà hắn che lại cổ cái tay kia thượng sớm đã máu tươi đầm đìa. Công tử, lưu trưởng quầy lập tức đều bị dọa tới rồi, Trần công tử lạnh lùng chừng hắn một cái. Còn sững sờ ở nơi đó làm gì? Chạy nhanh cho ta tìm đại phu đi. À, hảo, lưu trưởng quầy lúc này mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh xoay người liền ra bên ngoài chạy, mà bên kia. Tiền tẩu tử vài người vẫn luôn chờ về tới tiền tẩu tử trong nhà. Tiền tẩu tử mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhiễm muội tử, Trần công tử rốt cuộc đều cùng ngươi nói chút cái gì? Hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đem ngươi cấp thả ra? Hiện tại a, hắn không ngừng đem ta cấp thả ra, hắn còn đáp ứng rồi ta sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Cũng sẽ không tìm các ngươi phiền toái, Tô Nhiễm hướng nàng hơi hơi mỉm cười, tiền tẩu tử liền càng. Kinh ngạc, như thế nào sẽ, hắn không bỏ đá xuống giếng liền không tồi, còn không tìm các ngươi phiền toái. Hắn là cái loại này người sao? Hắn đã thề, Tô Nhiễm cười. Cho nên, ít nhất ở Trần lão gia trở về phía trước, chúng ta tốt xấu có thể xuyễn khẩu khí, rồi sau đó. Nàng lại đạm đạm cười, ngươi xem, ta liền nói đi, không sợ hắn lộn xộn, liền sợ hắn bất động, chỉ cần hắn trước động, chúng ta là có thể nhìn chuẩn thời cơ, nói không chừng có thể mang đến một chút chuyển cơ. Hiện tại. Tốt xấu chúng ta có thể nắm chặt thời gian thở phào nhẹ nhõm, nàng tuy rằng đối vừa rồi cùng Trần. Công tử đối thoại trải qua tránh mà không nói, nhưng chỉ là nghe nàng mấy câu nói đó. Tiền tẩu tử cũng đã cảm thấy trong lòng run sợ, nhiễm tỷ nhi. người này gan cũng quá lớn điểm. Nàng lòng còn sợ hãi cảm thán, Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười cười. Này không phải cũng là bị buộc bất đắc dĩ sao? Nói, nàng chậm rãi đứng lên. Hảo, trấn trên tạm thời không có việc gì. Ta phải chạy nhanh về nhà đi. Hôm nay chúng ta không trở về. Còn không biết trong nhà bên kia sẽ loạn thành cái dạng gì, nhà ngươi bên kia. Ta sớm kêu nhà ta đại tiểu tử qua đi để tin tức. Liền nói hai người các ngươi đêm nay ở tại nhà ta. Chúng ta cấp hỗ trợ tìm mấy cái bán con thỏ nhân ra. Hai ngày này đến thương lượng một chút sự tình. Dù sao trước kéo dài một chút là một chút. Hiện tại đã khuya, người vẫn là trước tiên ở nhà ta trụ thượng một đêm. Ngày mai lại trở về hảo tiền tàu tử vội trấn an nàng, Tô Nhiễm lắc đầu. Vẫn là tính, chuyện này vừa ra, không chừng còn có ai sẽ chạy tới làm chút cái gì. Tráng ca nhi hắn cha bên này ta một chốc một lát không có cách nào. Hiện tại cũng chỉ có thể về trước ra đi. Trước đêm trong nhà cấp bảo vệ tốt người yên tâm đi. Tô Thành Tài bọn họ bên kia ta cũng kêu nhà ta nhị tiểu tử tam tiểu tử nhìn lý. Hôm nay Tô Quý đem các ngươi gánh nặng cấp nâng đi trở về. Bọn họ ở chân trong tiệm bán lỗ thịt thỏ nướng thịt thỏ. Sinh ý hảo thật sự. Nào còn có tâm tình tìm đi nhà các ngươi a? Tiền tẩu tử vội lại nói, thế nhưng là như thế này. Kìa nàng cũng có thể thoáng phóng điểm tâm, biết trong nhà tạm thời an ổn. Tô Nhiễm căng chặt thân thể mới tùng hoãn xuống dưới, tiền tẩu tử vội vàng lại khuyên nàng trước lưu. Lại nghỉ ngơi một đêm, hiện tại tối lửa tắt đèn, người một nữ nhân ra, còn phải đi như vậy lớn lên đêm lộ, nếu là ra điểm sự nhưng làm sao bây giờ? Lý nhị huynh đệ hắn liền tính ở trong tù, khẳng định cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Hảo muội tử, ngươi hiện tại cũng mệt mỏi, cũng đừng lại đến hồi bôn ba, ăn trước điểm cơm, hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai, chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Lúc này đây, Tô Nhiễm nói bất quá nàng, cũng liền miễn cưỡng đồng ý, bất quá, bởi vì quan tâm trong nhà lao lý nhị, nàng không có nhiều ít ăn uống nửa chén cháo, liền tùy tiện rửa cái mặt nằm xuống, đêm nay, Tô Nhiễm đương nhiên lại làm cả đêm mộng, ngủ tỉnh rất nhiều lần, bất quá chờ đến bên ngoài hừng đông thời điểm. Nàng tinh thần tốt xấu so ngày hôm qua muốn hảo điểm, tiền tàu tử hai vợ chồng cũng sớm đi lên. Tùy tiện làm điểm cơm sáng, đại gia đơn giản ăn, liền cùng nhau hướng Ngô Sơn thôn bên kia đuổi qua đi, chính là. Chờ bọn họ đi vào trong thôn thời điểm, có người nhìn đến Tô Nhiễm, liền chạy nhanh lớn tiếng đối nàng kêu. Nhiễm tỷ nhi, người chạy nhanh trở về a, người đại bá bọn họ lại tới nữa. Hiện tại ở cùng ngươi nương cãi nhau lý, kia toàn gia cư nhiên sớm như vậy liền tới rồi. Tô Nhiễm tâm cả kinh, chạy nhanh cất bước liền hướng bên kia chạy, tới rồi ra phụ cận, nàng cũng đã nghe được Tô Thành Tài lớn giọng truyền tới. Đệ muội, ngươi đừng chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm a. Ngươi con rể đánh hỏng rồi nhà ta quý ca nhi, ta xem ở thân thích một hồi phân thượng. Liền không nhiều lắm muốn các ngươi tiền thuốc men, chính là Trần công tử nói hắn làm những cái đó sự ảnh hưởng quá ác liệt. Cần thiết nghiêm thêm trừng phạt, ta cũng không biện pháp, hiện tại, ta biết nhà các ngươi con thỏ không ai muốn, các ngươi lại vội vã đòi tiền đi chuẩn bị quan hệ đem ngươi con rể cấp cứu ra. Ta mới lại đây tưởng giúp các ngươi vội, ta một mảnh hảo tâm, ngươi không cảm kích liền tính. Như thế nào còn có thể đối ta như vậy không khách khí? Người để ý ta sinh khí, mặc kệ các ngươi toàn ra liền chờ chết đi. Chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không đem con thỏ bán rẻ cho ngươi. Hoàng thị mang theo âm dung kêu to lập tức truyền tới, Tô Nhiễm nghe vào lỗ tai. Nàng tâm liền nắm đau đến khó chịu, hảo hắn cái Tô Thành Tài. Đại buổi sáng chạy đến nhà bọn họ. Liền bắt đầu nói chuyện giật gân, cũng không biết đem nàng nương cấp dọa thành cái dạng gì. Đáng thương nàng nương hoàng thị, đó là cái nhát như chuột nữ nhân, kết quả đều bị bức thành như vậy. Vậy có thể nghĩ bọn họ làm được có bao nhiêu quá mức. mà lập tức, Tô Phú hung tợn thanh âm lại vang lên. Cha, cùng bọn họ khách khí chút cái gì? Hồi hắn chờ Trần lão gia trở về, hắn khai đường thẩm phán, khẳng định bọn họ cái này nhà ở đều là chúng ta. Hiện tại chúng ta lại đây, chỉ là lấy thuộc về chúng ta chính mình đồ vật mà thôi. Làm gì còn cùng bọn họ nói nhảm nhiều, đem bọn họ đuổi tới một bên đi, chúng ta cầm đồ vật liền đi hảo. Lời kia vừa thốt ra, Tô Nhiễm đều nhịn không được muốn cười, ngay sau đó. Viên tiên sinh âm thanh trong trẻo từ từ vang lên, ta nhưng thật ra không biết, này trong nha môn đều còn không có khai đường thẩm phán đâu. Các người cũng đã trước biết kết quả, hơn nữa, trước biết kết quả còn chưa tính. Các ngươi còn có thể trước tiên lại đây đem hiện tại còn không thuộc về các ngươi đồ vật cấp cướp. Đi, ta hôm nay chính là mở rộng ra tầm mắt. A Phi, ngươi cái toan thư sinh, ngươi biết cái gì, đây là chúng ta Tô gia chính mình sự, cùng ngươi một ngoại nhân không quan hệ. Ngươi thức thời thu thập ngươi tay nải cút đi, chúng ta có thể không tìm phiền toái của ngươi. Nhưng ngươi nếu là cấp mặt không biết xấu hổ, một hai phải hướng nơi này đầu thấu, vậy đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Tô Phú hiện tại là xác định Lý Nhị bọn họ muốn tài. Thế nhưng đối viên tiên sinh đều như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến lên, viên tiên sinh nghe được. Cười không ngừng, phải không, nhưng ta nhớ rõ, là ai lúc trước cùng ta đánh đố tới. Nói chỉ cần ta dạy ra tới tú tài. Bọn họ một nhà liền đều phải hoàn toàn từ ta trước mắt biến mất. Lại là ai, luôn miệng nói chính mình ra huynh đệ hai đều có thể thi đậu tú tài. Sau đó liền có thể đem ta từ cái này địa phương đuổi đi. Chỉ tiếc a, này đều 3 năm, ta lúc trước đáp ứng rồi sự sớm đã làm được, có chút người lại còn dẫm chân tại chỗ. Hiện tại càng là đem chính mình nói qua nói đương đánh giẫm. Người nếu không nghe nghe xem người miệng có bao nhiêu xú. Hảo a, người mắng ta, họ Viên, người đường lão tử thật sự sợ ngươi có phải hay không? Hiện tại liền đánh chết ngươi. Tô Phú thẹn quá thành giận, kêu to liền phải xông lên đi động thủ, toàn ca nhi an ca nhi lập tức cũng kêu lớn lên, trước mắt. Trường hợp mắt thấy liền phải khống chế không được, Tô Nhiễm vội muốn chạy tới. Tiền tàu tử lại vội vàng giữ chặt nàng. Nhiễm muội tử, ngươi chờ một chút, bên kia người tới. Tô Nhiễm vừa quay đầu lại, liền phát hiện thôn trưởng đã vội vội vàng vàng chạy tới. Hết chương.